Thiên tuyển khoa chỉ qua mấy người các lão lựa chọn năm nay. Có điều kỳ lạ, có điều kỳ lạ. Hạ phó viện trưởng nhận lấy cuốn sách và tờ da dê, nhưng ông ta không gấp gáp nhìn, chỉ cau mày hỏi, có gì kỳ lạ? Hôm nay là lần thứ tư hắn tiến vào ngôi đền mâu đánh thẳng, kết quả là đi sâu vào bên trong đến 125 bước. Lần trước là 117 bước đấy. Một tên thiếu niên xuất thân từ vùng nông thôn như Trấn Lộc Lâm, chưa bao giờ tiếp nhận bất kỳ đặc huấn tu hành nào. Với tu vi như hiện giờ hắn ta lại có thể kiên trì đi tới bước thứ 117 trong lần thứ ba tiến vào đền. Lão hiểu đây là chuyện gì chứ? Giảng viên mập mạp hít một hơi thật sâu, ánh mắt thâm thúy đằng sau cặp kính thủy tinh dày nhìn thẳng vào hạ phó viện trưởng, nói tiếp, dĩ nhiên đây không phải là nguyên nhân ta chạy vội đến đây tìm lão. Nguyên nhân chính làm ta phải thất thố như vậy là vì cuộc tỉ thí hôm nay của hắn ta. Lão nhìn thử những số liệu thống kê tu vi của hắn đi, cùng với khoảng cách và thời gian hôm nay hắn chạy như điên, ta nghĩ lão sẽ hiểu ta đang muốn nói gì. Hạ phó viện trưởng càng lúc càng nhíu chặt chân mày, chăm chú nhìn những dòng chữ trên tờ da dê nhỏ, khuôn mặt xuất hiện những thần thái nghiêm túc và kinh ngạc trước nay chưa từng có. Khoảng ba đình sau, ông ta mới kết luận một câu với giọng điệu không chắc chắn lắm, ý của lão là độ dày hồn lực của hắn khác với người thường. Giảng viên mập mạp hơi tức giận, nói, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, đưa vào cấp thiên khu lão Tiêu, lão không nên nóng vội. Hạ phó viện trưởng gật đầu, nhìn ông ta nói, lão càng khẳng định, chuyện này nhất định càng phải thận trọng. Trừ lão ra, còn có ai trong những người ở đấy phát hiện ra không? Không có. Thần sắc kích động hiện rõ trên khuôn mặt vị giảng viên mập mạp từ từ giảm xuống, nhưng giọng nói vẫn rất nôn nóng, trừ Tiêu Minh Hiên ta ra. Còn có ai hứng thú với những chi tiết nhỏ nhặt của những tên tân đệ tử như vậy? Sau khi dừng một chút, lão ta lại nghĩ tới một chuyện gì đó, nói tiếp, nhưng mà lão La đã từng nói chuyện với Lâm Tịch, hơn nữa còn tự mình lựa chọn một thủ giả già. Ta nghĩ lão ta cũng đã phát hiện được sự khác biệt của Lâm Tịch. Nói như vậy, hẳn chỉ có ba người chúng ta biết. Hạ phó viện trưởng cười cười, không sao, lát nữa ta sẽ tìm lão La. Đồng thời ta sẽ an bài người sửa đổi toàn bộ tư liệu liên quan đến Lâm Tịch, sau đó mới truyền vào trong đại sảnh giải ngân hà giảng viên các ngươi. Ngoài ra, tư liệu của Lâm Tịch xếp vào cấp cơ mật cao nhất, thiên khu. Nghe hạ phó viện trưởng nói như vậy, vị giảng viên mập mạp Tiêu Minh Hiên mới hài lòng gật đầu, người cũng bình tĩnh hơn, khẽ trầm ngâm một chút. Dường như cảm thấy không còn chuyện gì để nói nên Tiêu Minh Hiên chuẩn bị xoay người rời đi, nhưng vừa mới sải chân được hai bước, lão ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn hạ phó viện trưởng cũng đang trầm ngâm không nói kia. Nếu hắn đã có tiềm chất như vậy, hơn nữa cũng chưa chắc trở thành phong hành giả được, hay là chúng ta dứt khoát bồi dưỡng hắn theo con đường chính tương tinh đi, không nên lãng phí thời gian học cung tên. Ai nói hắn nhất định trở thành chính tương tinh mà không thể nào thành phong hành giả? Lần đầu tiên hạ phó viện trưởng lên tiếng phản bác, ánh mắt đầy thâm ý nhìn Tiêu Minh Hiên đang đứng dưới ánh chiều tà, nói, mặc dù hồn lực của hắn không có gì đặc biệt, nhưng lão không được quên rằng thanh cung kia có thể giúp hắn bắn những mũi tên có uy lực không kém gì người có thiên phú phong hành giả như Biên Lăng Hàm. Với độ dày hồn lực hiện nay, tương lai hắn hoàn toàn đủ khả năng làm thế. Trừ chính tương tinh và phong hành giả, có lẽ hắn còn làm được những điều hơn chúng ta mong đợi. Thân thể mập mạp của Tiêu Minh Hiên lại rung động, bỗng nhiên thất thanh hô lên, chẳng lẽ lão cảm thấy hắn có hy vọng trở thành thần như Trương viện trưởng? Nhưng thanh cung kia, con người khi sống luôn hy vọng về một điều gì ấy. Hạ phó viện trưởng hơi ngạo nghễ nhìn Tiêu Minh Hiên, nói, lão Tiêu, lão đã ở học viện nhiều năm như vậy, có khi nào thấy học viện chúng ta không muốn lấy về những thứ đã làm mất chưa? Không sai, thanh cung kia đúng là đang nằm trong tay Hoàng Phổ Ngữ Kỳ, nhưng vì sợ học viện chúng ta ám sát và cướp lại nên 10 năm nay hắn không hề dám xuất hiện trong biên cảnh đế quốc đường tàng, vì một thanh cung mà một gã đại tướng kiêng kỵ đến mức không dám đích thân tới biên cảnh. Chúng ta để hắn giữ thanh cung đó, nhưng cũng đồng thời chèn ép hắn 10 năm. So qua tính lại, chúng ta không mất gì cả. Đối với thanh cung đó, chẳng qua là chưa đến lúc chúng ta phải lấy lại. Khi cần, tất nhiên nó sẽ quay về đây. Ngọn núi hai người Hạ Phó Viện trưởng và Tiêu Minh Hiên đang đứng nói chuyện có tên là núi Thiên Khu. Kể từ lúc đại thúc trung niên kia làm nên những vinh quang khó tưởng tượng nổi, giúp cho bờ cõi đế quốc Vân Tần được mở rộng ra thêm, trở thành trương viện trưởng của Học viện Thanh Loan. Ngọn núi này chỉ có 13 người mới có thể tiến vào. Ông ta không nói rõ đặc quyền gì có thể tiến vào ngọn núi này, nhưng chính nhờ vậy lại làm người khác phải chú ý và kính sợ. Tín ngưỡng giúp người kiên kịnh, kính sợ khiến người chịu ước thúc. Ông ta dùng ý nghĩ của mình thay đổi toàn bộ Học viện Thanh Loan, cũng thay đổi cách nhìn rất nhiều người ở thế giới này. Nhưng theo thời gian nhiều người già đi, có người lại nằm xuống, cộng thêm việc ông ta rời khỏi. Hiện giờ ở Học viện Thanh Loan chỉ còn 4 người có thể tiến vào ngọn núi này. Cấp Thiên Khu là cấp bậc quyền hạn tối cao ở Học viện Thanh Loan. Nói cách khác, nếu như sau này Lâm Tịch có bất cứ điều gì đặc biệt bị phát hiện thì cả Học viện Thanh Loan chỉ có 4 người biết. Không lâu sau khi cuộc nói chuyện giữa Hạ Phó Viện trưởng và Tiêu Minh Hiên kết thúc, đã có những sự điều chỉnh nho nhỏ xảy ra đối với các giảng viên ở trong Sơn Cốc thí luyện dành cho tân đệ tử. Có vài người rời khỏi Sơn Cốc, hoặc là tiến vào những nơi khác trong Học viện Thanh Loan, hoặc là đi ra Học viện Thanh Loan để phối hợp giúp đỡ những đệ tử lịch luyện. Bởi vì sự điều chỉnh này chỉ xảy ra trong một phạm vi rất nhỏ và rất hợp lý, nên hầu như không có bất kỳ ai chú ý đến. Tiêu Minh Hiên, đây là một con người rất đặc biệt. Nguyên nhân khiến trương viện trưởng không một chút do dự cấp cho một người chưa bao giờ ra chiến trường như Tiêu Minh Hiên quyền hạn là một trong 13 người vào được Thiên Khu. Ngoại trừ việc ông ta đã làm được rất nhiều cống hiến không muốn cho người khác biết và lòng trung thành không thể thay đổi được, còn có một nguyên nhân chính khác chính là tài năng của ông ta. Dựa theo những gì trương viện trưởng phán đoán suy luận, nếu như không phải Tiêu Minh Hiên là một trong những chủ não của khu vực giải ngân hà giảng viên đằng sau núi, ông ta tuyệt đối có đủ tư cách và tài năng để làm thủ phụ chỉ đạo ti thủ 8 ti đế quốc Vân Tần. Không có ai nghi ngờ sự chính xác trong sự suy luận và phán đoán của trương viện trưởng, bởi vì chỉ cần vị đại thúc ấy nói, Tiêu Minh Hiên có thể làm thủ lĩnh của 8 ti đế quốc Vân Tần, Tiêu Minh Hiên sẽ nhanh chóng được ngồi vào vị trí thủ phụ đế quốc ngay. Mà một khi trương viện trưởng nói người nào trung thành và có thể tin tưởng được, chắc chắn đó sẽ là một người không bao giờ phản bội lại ngươi. Ở điểm này, trong 60 làm chủ não giải ngân hà giảng viên, Tiêu Minh Hiên thật sự chưa làm ai phải thất vọng bao giờ. Trong vấn đề của Lâm Tịch, dựa vào những thống kê chi tiết và kinh nghiệm lâu năm của mình, Tiêu Minh Hiên có thể khẳng định rằng nếu như ngươi muốn giấu giếm mọi người một sự thật nào đó, ngươi chỉ có thể làm được nếu như giết chết toàn bộ người đã biết sự thật đấy. Nếu không thể khiến mọi người biết được sự thật chết đi, ngươi sẽ không thể nào làm được một chuyện rất vô lý là lấy tường để che gió. Nhưng thật sự vẫn còn một cách khác, chính là ngươi hãy chỉnh sửa một chút những ghi chép viết về sự thật ấy, cố tình làm ra những hướng dẫn sai lệch. Cứ sửa từng chút một như vậy sẽ làm cho những người đọc vào có những phán đoán sai lầm. Có thể những sai lầm ấy rất nhỏ, nhưng từng sai lầm nối tiếp nhau lại làm phán đoán cuối cùng của họ dẫn đến một kết quả hoàn toàn khác với kết quả thật. Chỉ còn một lần chiến tích 5 sao nữa là được phần thưởng một học phần rồi, mình phải cẩn thận hơn mới được. Tiếp tục làm những công việc thường ngày, Lâm Tịch trước lúc bắt đầu minh tưởng lại, tự hành hạ mình đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động được. Nhưng hắn lại không biết một việc đang và sẽ xảy ra. Tuy thế gian này vẫn không có ai biết bí mật của hắn và trương viện trưởng, nhưng lại có một người vô cùng thông minh ngồi trong một đại sảnh mát lạnh đằng sau núi đã thông qua những chi tiết rất nhỏ phát hiện được tính chất đặc biệt, hai chén nước. Cũng từ ngày hôm nay, có rất nhiều chuyện của hắn sẽ được ghi chép tỉ mỉ lại. Nhưng trong đó cũng có vài chuyện được sửa một chút và tiếp đó Tiêu Minh Hiên sẽ sử dụng những thủ đoạn rất đặc biệt để thay đổi ý nghĩ của những người muốn suy đoán bí mật của hắn và trương viện trưởng. Tính chất đặc biệt này, vĩnh viễn chỉ có 4 người trong Học viện Thanh Loan biết. Chính Tương Tinh. Trong lúc Lâm Tịch bắt đầu minh tưởng tu hành vào ban đêm, một phần tư liệu cấp Tương Huân cũng được truyền tới tay Từ Sinh Mạt. Hai tên đệ tử có tiềm chất chính tương tinh, Lâm Tịch cũng có khả năng ư? Sau khi mở phần si gián bìa cuốn da dê nhỏ, Từ Sinh Mạt khẽ cau mày, tuy thần sắc không có gì biến hóa nhưng sâu trong đôi mắt bình tĩnh lại chợt hiện chút lo lắng. Trầm ngâm một hồi rồi vung tay ném cuốn da dê nhỏ vào trong lò lửa trước người, tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình cuốn da dê nhỏ đó biến thành những hạt bụi xám cho kỳ lạ, cuối cùng là hòa tan vào đống than củi màu đỏ. Khuôn mặt vốn trắng nõn và luôn luôn lạnh như băng của Từ Sinh Mạt đột nhiên xuất hiện một nụ cười giễu cợt, tựa như đang trêu chọc mọi vật trên thế gian. Hắn ta, Đông Vi và Hạ Chi Thu, ba người căn bản không phải là người đi cùng đường và suy nghĩ khác nhau, nhưng cả ba lúc này lại tựa như đống than củi và cho bụi do cuốn da dê nhỏ kia lưu lại, kỳ lạ dung hợp lại cùng một chỗ. Cách nhìn và tư tưởng của ba người đối với đế quốc này, đối với thế giới này khác nhau, nhưng tại sao lại phải cùng gánh vác một sứ mạng giống nhau? Ông trời đang trêu người ư? Gần như là cùng một thời gian, một cuốn da dê nhỏ với nội dung tương tự được truyền tới trong tay Mộc Thanh. Tư chất là hai nhưng lại là chính tương tinh. Lâm Tịch, xem ra ngươi rất đặc biệt đấy. Vừa đọc xong những gì được ghi trong cuốn da dê trước mặt mình, vị giảng viên dung mạo rất bình thường này nhất thời vừa cười cười vừa lắc đầu. Ngay lúc ném cuốn da dê nhỏ này vào trong lò lửa, Mộc Thanh liền liếc mắt nhìn sang một phong thư đã được mở ra đang được đặt trên cái bàn trước mặt mình. Trên tờ bìa phong thư được làm từ mỡ bò bình thường có một dòng chữ viết tinh tế và thanh thoát, ái tử Lâm Tịch Thu. Mặc dù nàng chưa nhìn qua nội dung thư, nhưng chỉ cần thấy dòng chữ đấy nàng cũng có thể tưởng tượng được người nữ tử đã chấp bút viết thư là một người mẹ hiền từ như thế nào. Chỉ có những người như vậy mới có thể hạ bút viết nên dòng chữ như thế. Dựa theo tốc độ truyền thư bình thường, đáng lẽ phải 5 ngày nữa phong thư này mới đến được Học viện Thanh Loan. Nhưng bởi vì vừa lúc có người ở biên quân Long Xà gấp gáp trở về học viện nên phong thư hồi âm của người nhà Lâm Tịch mới đến đây nhanh như vậy. Nghĩ tới bộ dạng tên thiếu niên xuất thân từ trấn Lộc Lâm ngày mai nhận được phong thư này, Mộc Thanh bất giác nở một nụ cười rất đẹp. Sáng sớm hôm nay, Lâm Tịch tinh thần sung mãn cùng với mấy người bạn Đường Khả, Biên Lăng Hàm, Hoa Tịch Nguyệt và Lý Khai Vân bước ra khỏi lần tân sinh khoa chỉ qua. Theo chương trình học đã được sắp xếp từ trước, hôm nay Lâm Tịch sẽ học một môn phụ trước khi học môn độc lý, đó là môn khảo cứu tỉ mỉ và quan sát. Lâm Tịch rất tự tin ở môn này, chỉ cần không xảy ra những sai lầm quá đáng tiếc, hắn sẽ nhận được hai học phần sau khi kết thúc chương trình học ngay. Nhưng điều làm hắn và tất cả tân đệ tử khác khoa chỉ qua phải ngạc nhiên chính là trong ánh nắng ban mai đang bao phủ khắp ngọn núi cao chót vót, có hai người giảng viên mặc áo bào đen đang đứng trước lầu tân sinh. Đứng sát ngay bên cửa là giảng viên Mộc Thanh, còn người đứng cách đấy không xa, ở ngay cạnh cầu trượt tơ bạc chính là giảng viên Từ Sinh Mạt, người giảng viên luôn nghiêm nghị, chịu trách nhiệm dạy bọn họ môn vũ kỹ. Người nhà ngươi đã gửi thư lại, bởi vì vừa lúc có người trong học viện ở bên núi Long Xà về đây nên phong thư này mới đến sớm vài ngày. Không nói quá nhiều lời dư thừa, Mộc Thanh ôn hòa vẫy vẫy tay với Lâm Tịch. Khi hắn nhanh nhẩu đi đến trước mặt, Mộc Thanh mới lấy phong thư được truyền từ trấn Lộc Lâm tới đang được để trong ống tay áo đưa cho. Phản ứng đầu tiên của Lâm Tịch chính lần ngẩn ngơ, khẽ cúi đầu nhìn những dòng chữ nhỏ xinh đẹp được viết trên lớp bìa phong thư làm bằng mỡ bò ở bên ngoài. Hắn nhất thời không biết nói gì hơn, cứ thế đứng ngây người. Đôi khi hắn cảm thấy trời cao thật là độc ác, vô duyên vô cớ ném một người từ nhỏ chưa từng được nếm trải cảm giác hạnh phúc một gia đình trọn vẹn đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nhưng cũng đôi khi hắn cảm thấy trời cao thật nhân từ và công bình. Nhất là ngay lúc này, hắn càng lúc càng hiểu rõ cái được gọi là hạnh phúc tràn ngập khắp con tim. Hắn càng biết rõ thứ mình phải trân trọng ở thế giới này là gì. Lão ba, lão mụ, lão muội, các người đang làm gì vậy? Từng hình ảnh ấm áp và vui nhộn ở trấn Lộc Lâm trong thoáng chốc quay về trong trí nhớ hắn. Toàn bộ suy nghĩ của hắn đang tập trung đến nội dung phong thư mình sẽ được thấy ngay đây. Đợi lúc khác có thời gian lại nhìn. Khóe miệng Mộc Thanh hơi nhếch lên, ánh mắt tràn đầy tình thương nhìn Lâm Tịch, khẽ nhắc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, ý nghĩa của Mộc Mạc nàng cũng ở trong phòng tự tình. Chuyện này làm hắn có cảm giác như mình đang ở trong mộng, nhưng bóng lưng này, mái tóc đen nhánh kia, nét mặt nghiêng nước nghiêng thành động lòng người trước mặt lại nói cho hắn biết đây là sự thật. Sao ngươi cũng tới đây? Nữ đệ tử quay đầu lại, thấy Lâm Tịch cũng tới đây thì hơi ngạc nhiên, ngẩn người hỏi một câu. Ta ngủ gà ngủ gật ở môn độc lý, nên phải tới đây. Lâm Tịch hơi ngẩng đầu lên, cố gắng bình tĩnh lại rồi nhìn Cao Á Nam, nói, còn ngươi, làm sao ngươi cũng ở nơi này? Cao Á Nam nhíu mày, có chút buồn rầu nói, ta còn nghiêm trọng hơn ngươi đấy, tay chân không cẩn thận lại làm qua loa. Tôn giảng viên môn chế dược còn chưa nói cách luyện chế, lớp học chưa bắt đầu thì ta đã đổ cả ba loại dược thảo vào trong dược đỉnh, đậy nắp lại. Ngươi mà cũng làm qua loa sao? Lâm Tịch nhịn không được cười lớn lên, sắc mặt Cao Á Nam vừa rồi làm cho hắn cảm thấy rất gần gũi, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh nàng. Cao Á Nam gật gật đầu, nàng cảm thấy Lâm Tịch không phải là người giấu giếm cảm xúc, chỉ là cảm thấy vị thiếu niên đến từ Trấn Lộc Lâm cùng mình tiến vào học viện Thanh Loan này vô cùng khiêm tốn, làm người không ngang ngược, cho nên cũng rất có thiện cảm. Chẳng qua tính của nàng trước giờ không cẩn thận lại hay làm qua loa, nên cũng không chú ý nhiều lắm đến một vấn đề. Với tính tình trước giờ, nàng thông thường sẽ không nói chuyện tự nhiên với người chỉ mới gặp mấy lần như thế. Nhưng mà nàng cũng giấu một chuyện, nàng nhanh nhẩu làm trước là vì đã biết cách chế tạo phương thuốc kia. Không sợ sai, chỉ sợ là không có cơ hội để sửa sai. Lâm Tịch ngồi xuống nhìn hàng chữ này trên bức tranh ở phía trước. Hàng chữ này viết không đẹp lắm, chữ vừa to lại vừa đậm, nhưng vừa thấy hàng chữ này thì Lâm Tịch khẽ sợ hãi, không dám cười cợt nữa. Nghe nói dòng chữ này do chính Trương viện trưởng viết. Cao Á Nam chú ý tới nét mặt của Lâm Tịch, mắt nhìn sang một vài bức hoa ở chung quanh, khuôn mặt lộ vẻ tôn kính vô cùng. Đại thúc, đây là thói quen của ông khi làm giáo sư sao? Xem ra ông đã bỏ không ít tâm huyết vào trong học viện này. Cẩn thận nhìn những dòng chữ trên, Lâm Tịch im lặng không nói. Một nữ đệ tử khác cũng mặc áo bào cho khoa ngự dược đột nhiên xuất hiện trong tử tình thất. Đây là một nữ đệ tử xinh đẹp, nhưng khuôn mặt lại lấm tấm những giọt nước mắt, trông rất đáng thương. Khương Ngọc Nhi, sao ngươi cũng bị phạt đến tử tình thất này? Cao Á Nam xoay đầu, ngạc nhiên nhìn nữ đệ tử xinh đẹp này, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ trước đến nay Khương Ngọc Nhi luôn là người ngoan hiền nhất ở khoa ngự dược, vô cùng tôn kính các lão sư, cũng là một trong những đệ tử chăm chú nghe bài nhất. Người như vậy sao có thể làm các lão sư tức giận? Nhưng không hỏi thì còn may, Cao Á Nam vừa hỏi xong, nữ đệ tử hơi ngây thơ này lại nức nở khóc lên, làm người nhìn phải thương tâm dùng nàng. Ta không chú ý độ lửa, phát ra khói đen dày dặc. Không ngờ lão sư vừa lúc đứng bên cạnh đấy. Cuối cùng, mặt lão sư bị hun đen rồi. Lâm Tịch và Cao Á Nam cùng lúc bật cười lớn. Không ngờ tiếng cười của hai người lại làm Khương Ngọc Nhi nhất thời cảm thấy thế giới này thật hắc ám. Bỗng nhiên nghĩ đến việc rất có thể lão sư sẽ hận mình vì hành động vô lễ khi nãy. Nàng ta thương tâm nức nở, hai đầu vai không ngừng run rẩy. Cao Á Nam vội vàng an ủi. Nhưng một hồi sau cảm thấy Khương Ngọc Nhi vẫn nức nở khóc thì nàng không biết làm gì nữa cả. Chỉ còn cách rầu rĩ nhìn Lâm Tịch, nhẹ giọng nói nhỏ vào lỗ tai hắn, giờ phải làm sao đây? Lúc Khương Ngọc Nhi mới tới nhất định còn chưa thương tâm đến như vậy. Không ngờ mình và Lâm Tịch vô ý cười lại khiến cô gái này bây giờ vẫn chưa nín khóc được. Bất chợt nàng cảm thấy rất ân hận và đau lòng. Cảm nhận rõ ràng hơi nóng trong tiếng thở của Cao Á Nam, tim Lâm Tịch bỗng nhiên đập mạnh không thôi. Nhưng khi nhìn sang cô nàng Khương Ngọc Nhi đang khóc nức nở, Lâm Tịch liền nghĩ đến những lúc lừa gạt lão muội vui vẻ ở Trấn Lộc Lâm. Bèn cười cười nói với Cao Á Nam, hay là ta kể chuyện cười cho hai người nghe đi. Trước đây có một vị bệnh nhân không bình thường lắm, cứ cầm một cây dù đứng trước các cửa hàng. Rất nhiều đại phu muốn xem bệnh dùng người này, nhưng hắn lại không để ý. Hì hì, không lâu sau có một đại phu hơi đặc biệt, nghĩ rằng muốn giúp người này khỏi bệnh thì phải tháo gỡ tâm bệnh trước. Cho nên, vị đại phu này cũng bắt chước lấy một cây dù, bật lên, rồi ngồi bên cạnh hắn. Một tháng sau, người bệnh nhân này cuối cùng cũng mở miệng, nhìn vị đại phu, chần chừ một hồi rồi hỏi. Ông cũng là ma cô à? Khương Ngọc Nhi vẫn ngồi khóc nức nở, nhưng dường như Lâm Tịch rất biết kể chuyện thì phải. Nàng ta và Cao Á Nam chăm chú lắng nghe từng lời từng chữ. Đến lúc câu nói cuối cùng, ngươi cũng là ma cô sao, vừa bật ra, nàng ta không những ngừng khóc mà còn bật cười lên. Có lẽ vì cảm thấy việc mình vừa khóc vừa cười là xấu nên nữ đệ tử này ngượng ngùng không thôi, cúi đầu mãi mà không dám ngẩng lên. Cao Á Nam cũng bật cười, thấy Khương Ngọc khi đang mím môi nhịn cười thì không khỏi vui vẻ. Len lén nhìn khuôn mặt sáng của người còn lại bên cạnh mình, nàng thầm nghĩ vị thiên tuyển khoa chỉ qua này quả nhiên hơi đặc biệt. Đến bây giờ, Lâm Tịch mới lấy thư nhà ra, cẩn thận đọc từng câu từng chữ. Có lẽ hiện giờ trong lớp học môn độc lý kia có không ít người đang vui sướng vì mình bị phạt vào tự tỉnh thất. Nhưng còn có chuyện gì hạnh phúc hơn việc mình có thể ở bên cạnh người mình yêu thích, tay cầm đọc bức thư người nhà hồi âm. Nội dung thư rất đơn giản, chỉ là những câu nói như một mình một người ra ngoài thì phải giữ gìn sức khỏe, cẩn thận chăm sóc mình, người trong nhà rất khỏe mạnh. Rồi có vài chuyện vui khác như đại thẩm cạnh nhà đã có thêm một hài tử mập mạp dễ thương, nhà kia vừa tổ chức đám cưới. Nhưng những chuyện lặt vặt như vậy thật sự khiến hắn rất ấm áp và vui vẻ. 7 trang giấy nhưng có đến 3 nét chữ. Hắn tự nhiên biết bức thư này do đến 3 người viết. Cẩn thận nhìn lại từ đầu, lật đến tờ cuối cùng, nhận thấy nét chữ cuối cùng hơi gượng gạo và nhỏ nhắn. Hắn liền nở một nụ cười hạnh phúc. Lão ca, muội biết ca lợi hại, nhất định có thể thi đậu học viện. Nhưng việc này không tốt lắm rồi. Không biết khi nào mới thấy ca lại đây nữa. Đại Lâm và Tiểu Lâm đều khỏe. Nhưng mà cha mẹ lại nói để bọn nó bay đi. Không nên để ở trong lòng. Lão ca, hôm qua muội nằm mơ thấy ca. Chừng nào ca mới về nhà? Hì, hôm nay nhận được thư nhà. Lại gặp được nàng. Vậy tại sao ta không cố gắng biến 4 lần chiến tích 5 sao thành 5 lần. Sau đó lấy phần thưởng một học phần. Chính tương tinh. Không phải từ giảng viên cứ khăng khăng nói mình không thể trở thành chính tương tinh sao? Nếu như mình có thể xuất sắc hơn những người khác, không biết lão sư này có giận đến mức lỗ mũi lệnh sang một bên không nhỉ? Lâm Tịch vừa thỏa mãn vừa nghĩ tới những việc sau này. Từ trước tới nay cách nghĩ người thiếu niên này vẫn đơn giản và mộc mạc, phải luôn cố gắng hết sức mình, phải sống tốt với mọi người. Nhưng nếu có người muốn cuộc sống hắn không thoải mái, hắn nhất định sẽ khiến đối phương không thoải mái khi gặp mình. So sánh với thời điểm mới vào học viện Thanh Loan, hiện giờ Lâm Tịch đã biết nhiều thứ hơn. Biết đại thúc trung niên cũng là một người lữ hành giống mình. Biết đế quốc Vân Tần không yên ổn như bề ngoài. Biết rằng nếu như mình đạt được phần thưởng một học phần thì hẳn có thể đột phá đến hồn sĩ sơ cấp. Đến lúc đó hắn sẽ dễ dàng nâng được cử thạch trăm cân. Khi sử dụng trường cung hắc thạch cũng không phải cố hết sức như bây giờ nữa. Nhưng hắn vẫn không thể nào biết được chủ nhân chiếc xe ngựa đi qua Trấn Lộc Lâm đã tiến cử mình vào học viện Thanh Loan rốt cuộc là một quý nhân như thế nào. Hắn càng không thể biết vào lúc ánh nắng sớm mai đang chiếu rọi khắp học viện Thanh Loan, Lăng Như Đông cách Trấn Lộc Lâm khoảng hơn 2.400 dặm về phía đông đang bị mây đen bao phủ, một cơn mưa bụi lất phất không ngừng từ trên trời cao rơi xuống. Người thiếu nữ thanh tú từng thật tình hỏi hắn những câu hỏi vô cùng cổ quái đã đổi sang một chiếc xe ngựa khác, đang dọc theo quan đạo sóc nảy và bùn lầy đi về phía đông, hướng tới Lăng Như Đông. Theo lộ trình ban đầu, có lẽ phải mất nửa ngày nữa mới tới được Lăng Như Đông, nhưng với thời tiết mưa bão trời tối đến nỗi không thấy được cả rìa Lăng Như Đông như hiện giờ, thật sự không biết đến khi nào người thiếu nữ và chiếc xe ngựa này mới đến được nơi cần đến. Hiện giờ trong tầm mắt người thiếu nữ này chỉ có một quán trà nhỏ dùng để che nắng và những dấu vết chứng tỏ có người đang ở gần đấy. Sắc trời bây giờ hơi tối, những giọt nước mưa lạnh buốt không ngừng xuyên qua lớp vải mỏng thấm vào da thịt làm người đi ngoài đường phải lạnh run lên. Với thời tiết thế này thì mấy quán trà nhỏ che nắng ven đường thật sự không thể làm ăn được. Nên từ xa người thiếu nữ đã thấy quán trà này đang đóng cửa. Nhưng có một chiếc xe ngựa khác cũng đang dừng lại tại quán trà nhỏ che nắng này. Một quan viên mặc quan phục màu đỏ tím, dáng người mập mạp, mặt tròn, đang cùng với một gã gia sư mặc áo thanh sam ngồi trên một chiếc ghế làm bằng gỗ thượng đẳng. Vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa kia ở nơi xa, quan viên lập tức kính cẩn đứng lên, sửa sang lại quan phục trên người. Ông ta không để ý đến mưa gió ngoài trời và bùn lầy dưới đất, đi ra nghênh đón chiếc xe ngựa. Gã gia sư mặc thanh sam ở sau liền đuổi theo, bung một chiếc dù lớn che mưa cho cả hai ai. Nhìn thấy đáy đôi hải trắng và vạt áo quan phục mình bị bùn lầy làm dơ bẩn, người quan viên liền tỏ ra khó chịu, dường như không thích lắm với việc đang làm. Nhưng vừa nghĩ đến việc sau này mình không cần ở những nơi như vậy, không cần mặc bộ đồ này nữa, hắn ta chợt cảm thấy rất vui vẻ, thậm chí ngay khóe miệng còn nhoẻn một nụ cười đầy toan tính. Chiếc xe ngựa kia không dừng lại, cứ như người thiếu nữ đang đánh xe không hề nhìn thấy hai người đang đi tới. Đến khi còn cách chiếc xe ngựa khoảng 50 bước, quan viên và gia sư mặc áo thanh sam mới dừng bước, cúi đầu thi lễ, ti chức Lý Kỵ Lung, cố tình đến đây cung nghênh trưởng công chúa điện hạ. Thật không ngừng ti chức lúc sinh thời còn có thể diện kiến thiên nhan trưởng công chúa điện hạ. Chiếc xe ngựa rốt cuộc dừng lại, vó chân đôi ngựa già chấm chấm bùn lầy trên mặt đất. Cái đầu chúng nó hơi gục xuống nhưng lại không tỏ ra mệt mỏi. Cùng lúc đấy, một giọng nói lạnh lẽo và mỉa mai từ bên trong truyền ra ngoài. Lý Kỵ Lung, chỉ mang theo từng ấy người mà ngươi nghĩ có thể cung nghênh ta. Lý Kỵ Lung bỗng nhiên đứng thẳng người, khuôn mặt không hề có sự tôn kính phải có của một quan viên khi gặp công chúa. Thậm chí hắn ta còn hưng phấn nói, quan viên từ nhỏ đến lớn ở đế quốc Vân Tần, ai ai cũng biết trưởng công chúa điện hạ là một người tu hành cường đại, nhưng mạnh như thế nào lại không có mấy người biết. Hôm nay hạ quan muốn thử một lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, như đông loạn đối mặt với chuyện đang xảy ra trước mặt. Thiếu nữ đang ngồi đầu xe ngựa không nôn nóng hay khẩn trương gì lắm, mà giọng nói của người quý nhân bên trong lại càng bình tĩnh và mỉa mai hơn. Lý Kỵ Lung, ngươi thân là lăng đốc, chắc biết ám sát ta sẽ bị Chu Di cửu tộc chứ? Ngươi không tiếc mạng mình, chẳng lẽ lại muốn người nhà mình cùng theo xuống hoàng tuyền? Lý Kỵ Lung cười một tiếng, nói, không nhọc trưởng công chúa điện hạ quan tâm, gia quyến ti chức đã được an bài xong. Là người ở phía Nam Vương triều Đại Mãng sao? Xem ra người sai ngươi đi làm chuyện này đã hứa hẹn gì đó, có phải là an bài cho ngươi một vị trí tốt hơn ở phía Nam? Sự trêu chọc càng lúc càng hiện rõ trong giọng nói của người được gọi là trưởng công chúa điện hạ. Nếu như ngươi thành công, đúng là từ nơi này có thể dễ dàng thoát về phía Nam, nhưng ngươi lại làm chuyện này trong biên cảnh đế quốc Vân Tần. Ngươi có biết một khi chuyện bị phát hiện thì mình phải gánh lấy hậu quả gì chứ? Một khi đại quân đế quốc Vân Tần chúng ta áp sát, rất có thể toàn bộ vương triều Đại Mãng kia không còn được thấy cảnh hoàng hôn nữa. Ngươi càng không được quên rằng giết người là việc rất dễ dàng với đế quốc Vân Tần chúng ta. Ngươi chỉ là một tên lăng đốc chạy trốn mà thôi. Vương triều Đại Mãng có thể phái bao nhiêu cao thủ tinh nhuệ cả ngày đi theo ngươi và người nhà ngươi? Chúng có thể chống đỡ các thích khách của đế quốc Vân Tần sao? Rốt cuộc ngươi vốn ngu xuẩn, hay là căn bản không muốn suy nghĩ những chuyện rất đơn giản như vậy? Lý Kỵ Lung hơi nhăn mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh, nói lại, bắt đầu từ bây giờ Lý Kỵ Lung đã chết, cho dù bị nhận định là âm mưu ám sát công chúa, bị công chúa phản kích giết chết, hay là vì hộ vệ công chúa mà bị thích khách giết chết thì hắn đã chết trên quan đạo ngoài Lăng Đông như... Không có ai biết hắn còn sống. Thích khách có lợi hại hơn đi nữa cũng không để ám sát một người đã chết. Giọng nói trong xe ngựa hơi dừng, một lúc sau mới chậm rãi vang lên. Cũng vì chức quan ngươi quá thấp, tu vi quá thấp, những người quen biết cũng không hơn gì. Cho nên một số người mới xem ngươi như là một con cờ để họ thi triển quyền mưu. Ngươi căn bản không thể hiểu được. Nhịp điệu nói chuyện của người này vẫn chậm rãi và đều đặn.